Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Fay. Xứng sao? Không. Fan cuồng không phải fan mà là thành phần mọi fandom đều đuổi đánh kêu giết. Hà Lạc Lạc hiểu rõ hơn ai hết nhưng cô ta không đồng ý, bởi vì cô ta nghĩ trên đời có nhiều fan cuồng như vậy. Xảy ra chuyện cũng sẽ chừa mình ra. Suốt mấy năm Hà Lạc Lạc làm fan cuồng vẫn luôn thích các diễn viên thần tượng debut chưa lâu. Bởi vì bọn họ không có bối cảnh, không có địa vị, dễ thao túng hơn minh tinh lưu lượng khác. Thậm chí vài idol nhỏ còn phải chủ động mua quà lấy lòng. Nhưng cô ta không ngờ mình lại sa cơ vào đúng lúc này. Kỷ Ly bảo án đồng thời thuê luật sư. Nghiêm túc xử lý. Gây tai nạn bỏ trốn là chuyện trái pháp luật. Huống hồ trước đó cô ta đã bịa đặt thông tin để kiếm tiền. Tổn hại danh dự Kỷ Ly. Tất cả cộng lại khiến cô ta mọc cánh cũng chẳng chạy thoát. Cô ta mới 25 tuổi. Nếu có tiền án tiền sự thì sau này sao dám nhìn mặt ai? Kỷ Ly làm vậy sẽ hủy hoại cả cuộc đời tôi. Các người tin tôi chết cho các người xem không? Hà Lạc Lạc tung đòn sát thủ. Chắc hẳn minh tinh sợ nhất điều này nhỉ? Úc Phù Nhã nghe chối tai. Cười khẩy. Bớt xàm đi. Là cô tự làm tự chịu thôi. Chết ấy hả? Đám fan cuồng thường tham sống lắm. Trò hề tự sát là cách bọn họ dành sự chú ý và lợi thế về mình. Hà Lạc Lạc bị vạch trần lời nói dối. Cảnh sát xung quanh tặng cô ta ánh mắt đầy nuối tiếc. Tuổi còn trẻ không đi làm việc tốt mà lại chọn con đường vi phạm pháp luật. Hại người hại mình. Đến bây giờ Hà Lạc Lạc mới tỉnh khỏi giấc mộng giả tạo. Cô ta nhìn bốn chị em luống cuống nhận sai. Muộn màng gào khóc nhưng tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn. Topic, tài xế của Kỷ Ly gây tai nạn xe. Dẫn tới fandom chú ý. Khoảng thời gian vừa rồi Kỷ Ly hot quá nhanh. Người nổi tiếng thường lắm thị phi. Ở trong mắt NT và fan only nhà khác tin tức này chính là miếng mồi ngon. Bọn họ cố tình che giấu vài chi tiết. Phóng đại một số vấn đề chưa được xác thực lên. Biến mọi chuyện thành đoàn đội Kỷ Ly công khai hại người. Lôi kéo người qua đường đến hóng hớt. Fan Kỷ Ly vừa gấp rút. Dọn dẹp. Tin bôi đen vừa đồng loạt bình luận bên dưới Weibo đoàn phim lẫn công ty. Xin bọn họ mau mau ra mặt kể rõ chân tướng. Chờ mãi, bọn họ liền bắt gặp Kỷ Ly đăng video. Nội dung Weibo rất đơn giản nhưng chấn động kinh người. Tôi là Kỷ Ly, tôi ghét fan cuồng. Fan đọc được hai chữ. Fan cuồng, bèn liên tưởng ngay tới bài post đêm nay. Bọn họ căng thẳng. Ấn vào video dài 5 phút kia. Đoạn đầu là hình ảnh trích từ camera hành trình. Chiếc xe màu trắng bám theo xe bảo mẫu đen. Thậm chí còn tăng tốc đâm. Một lần không thành. Xe trắng bèn vượt song song. Cuối cùng vòng ra đằng trước xe bảo mẫu. Phanh gấp. Dầm. Khi va chạm xảy đến. Trong xe bảo mẫu truyền tới âm thanh tài xế mắng chửi cùng tiếng hỏi han đầy lo lắng của những người khác. Kỷ Ly. Cậu không sao chứ, anh Kỷ, hình như đầu em chảy máu. Hình ảnh trong camera hành trình chiếc xe trắng lại là thái độ hoàn toàn trái ngược. Mẹ cái thằng cha tài xế, đâm thật luôn này, lái xe kiểu gì không biết, chết quách đi cho xong. Tiêu rồi, có phải chúng ta hơi quá đáng không? Nhỡ Kỷ Ly giận thì sao? Giận gì, lo cho chúng ta mới đúng. Bầu không khí tương phản giữa hai bên khiến fan cực kỳ tức giận. Dòng thứ rác rưởi, đến nước này còn dương dương tự đắc nghĩ Kỷ Ly sẽ quan tâm mấy người ư, lũ mặt dày cút mau. Đám fan cuồng không xứng trở thành fan chân chính. Không xứng được thích Kỷ Ly. Trong lúc fandom đang vô cùng phẫn nộ, video xuất hiện bóng dáng Kỷ Ly. Thanh niên ngồi trước bàn đọc sách ở khách sạn. Thần sắc mệt mỏi. Y thấy máy quay bắt đầu ghi hình nên nở nụ cười ôn hòa. Chào mọi người, tôi là diễn viên Kỷ Ly. Đây là lần đầu tiên tôi dùng hình thức video để nói chuyện với mọi người. Đúng như mọi người xem trong đoạn clip. Xế chiều hôm nay lúc tôi và đoàn đội kết thúc lịch trình trở về khách sạn đã gặp xe của fan. Hai bên xảy ra sự cố va chạm. Chân tài xế bị thương. Trợ lý chảy máu đầu. tôi thì chầy xước nhẹ. Kỷ Ly nói có sách mách có chứng. Chia cánh tay chầy cả mảng lớn được bôi thuốc sát trùng màu vàng lên khiến người khác giật mình vì sợ. Fan bật khóc, đây đâu phải chầy xước nhẹ. Tại sao đám fan cuồng ích kỷ cứ nhân danh tình yêu làm tổn thương cậu ấy? Cư dân mạng hóng hớt nhìn vết thương kia. Không nhịn được bênh vực y. Kỷ Ly xui ghê. Đang tan làm bình thường tự dưng dính tai bay vạ gió. Hơn nữa bài bóc phốt cũng gián tiếp xác nhận những chuyện bọn họ làm. Đám fan cuồng quả là lũ súc sinh. Kỷ Ly thoáng trầm mặc. Y ngừng cười. Lộ vẻ mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Thân là diễn viên, tôi vô cùng cảm kích sự yêu thích, ủng hộ của fan, cư dân mạng dành cho tôi kể từ khi tôi debut. Nhưng ngoài thân phận đó ra, tôi vẫn là một người bình thường cần có cuộc sống riêng. Kỷ Ly nhìn thẳng vào ống kính, trịnh trọng cảnh cáo, tôi không thích bất kỳ ai lấy danh nghĩa, yêu, để chiếm dụng không gian cá nhân của tôi. Tôi không chấp nhận. Không khoan dung nếu đối phương xúc phạm tới tôi lẫn bạn bè tôi vì yêu. Đây là lần đầu tiên và hy vọng cũng là lần cuối tôi đăng thông báo công khai rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động của fan cuồng. Một khi vi phạm, tôi sẽ sử dụng luật pháp để bảo vệ bản thân và lợi ích của bạn bè. Đoàn đội, xin mọi người hãy học cách yêu thật đúng đắn. Cảm ơn, không còn mềm mỏng nữa. Kỷ Ly sử dụng thần thái cùng ngữ khí cực kỳ kiên quyết. Nhưng chính nhờ sự kiên quyết ấy mới khiến tất cả mọi người nảy sinh nhận thức sâu sắc. Kỷ Ly ghét fan cuồng. Y đã bày tỏ rõ ràng thái độ với họ. Chẳng hề vòng vo tam quốc. Cực kỳ căm ghét. Không thể khoan nhượng. Video vừa kết thúc. Bình luận lập tức tăng vèo vèo. Bài trừ fan cuồng. Kỷ Ly, tụi chị nghe em. Yêu bản thân lẫn những người xung quanh. Theo đuổi thần tượng lý trí. Theo đuổi thần tượng lý trí. Theo đuổi thần tượng lý trí. Fan cuồng thật sự thích Kỷ Ly ư? Bọn họ chỉ đang thỏa mãn ham muốn theo dõi và lòng hư vinh của bản thân thôi. Có thể đừng coi minh tinh là vật sở hữu riêng được không? Nhiệt liệt bài trừ fan cuồng. Bình luận vẫn xuất hiện vài anti-fan khua môi múa mép. Lời lẽ bẩn thỉu ngang đám fan cuồng. Diễn cho ai xem? Nếu muốn chơi trò ngược fan, cậu nên nằm trong phòng ICU. Hiệu quả sẽ tốt hơn đấy. Chỉ đổi văn bản thanh minh thành video thôi. Bình mới rượu cũ, có bản lĩnh thì cậu thử tống đám fan cuồng vào tù đi. Ở thời đại này, phàm là mấy idol nhỏ tiến 18 hoặc hơn đều có thể hô to câu bài trừ fan cuồng. Song lại chẳng thấy ai thực sự hành động. Ai nấy đều sợ to chuyện. Ngoài miệng nói bài trừ fan cuồng nhưng sau lưng vẫn cứ lấy lòng họ. Lo đối phương tung xì căng đan của mình lên. Vài fan cuồng nhảy vào biện luận cho bản thân. Kỷ Ly, tôi rất thất vọng về cậu. Sở dĩ bọn họ tự ý theo cậu khi không được cho phép tham ban chính thức là vì quá yêu quý cậu. Thế mà bây giờ cậu nhẫn tâm chối bỏ hết tình cảm chúng tôi dành cho cậu sao? Lọt hố vì tạ ngạn. Trước đây khi phim truyền hình quay chụp cũng đến hóng mấy lần nhưng không ngờ cậu dám coi chúng tôi là loại người đấy. Unfollow. Ừ rồi. Sau này không quấy rầy cậu nữa. Cơ mà cậu sẽ chẳng tìm được ai thích cậu như tôi đâu. Những người hâm mộ chân chính bảo vệ Kỷ Ly đọc được bình luận của anti-fan và fan cuồng. Tức đổi màu. Đám cô hôn. ICU. Đám anti tụi mày tự vào nằm đi. Không tìm được ai giống chúng mày á hả? Cút được xa bao nhiêu thì cút lẹ mau. Ai thèm chúng mày thích? Kỷ Ly cần là các fan lý trí lợn. Fan chân chính còn chưa kịp xé háng lũ cắn bẫy. Weibo đoàn phim và siêu ảnh đã đồng loạt đứng ra đăng bài thanh minh và mặt lũ chó điên. Đặc thù hành động, về chuyện fan cuồng gây tai nạn bỏ trốn. Phía đoàn phim trực tiếp báo cảnh sát trước sự đồng ý của Kỷ Ly tiên sinh. Hiện tại người gây tai nạn đã bị lực lượng cảnh sát tạm giam chờ giải quyết. Ở đây chúng tôi xin phép nhấn mạnh, trong lúc đoàn phim ghi hình, nghiêm cấm mọi fan cuồng và thợ chụp thuê. Nếu phát hiện hành vi trái quy tắc, đoàn phim sẽ lập tức cưỡng chế xử lý, khởi tố với tội danh phá hoại quyền lợi đoàn phim, xâm phạm không gian riêng tư của diễn viên. Sắp tới chúng tôi dự định tổ chức tham ban kèm phát sóng trực tiếp. Xin hãy tôn trọng thành quả đoàn phim. Mong tương lai có thể gặp nhau tại rạp. Bài post còn có bản án cảnh sát cung cấp bao gồm chữ ký người gây tai nạn. Siêu ảnh văn hóa đăng công hàm luật sư. Biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông. Giấy giám định thương tật đoàn đội. Quan trọng hơn hết là có hai tấm ảnh fan cuồng bị cảnh sát dẫn đi. Tuy chỉ lộ sườn mặt nhưng lực uy hiếp vẫn đủ 10 phần. Anti-fan cười nhạo Kỷ Ly làm bộ làm tịch bỗng hoa mắt chóng mặt. Đám fan cuồng nhục mạ Kỷ Ly vội vàng im thin thít. Vô số minh tinh từng đứng ra trách cứ fan cuồng xong chỉ mình Kỷ Ly báo cảnh sát. Trừng trị họ bằng luật pháp. Quá ngầu, quá tuyệt vời. Fan cuồng đáng sợ đến mức nào? Bọn họ ở khắp mọi nơi. Thậm chí có nhiều thông tin hơn cả paparazzi chuyên chụp trộm. Nắm giữ xì căng đan và chứng cứ tiết lộ hình tượng chân thật của minh tinh. Kỷ Ly giải quyết dứt khoát chứng tỏ y là người. Quang minh chính đại. Nếu fan cuồng biết chút gì đó về y, sao y dám ngang nhiên chống lại họ? Kỷ Ly đẹp trai cutie cutie. Bài trừ fan cuồng, cục cưng làm đúng lắm. Kỷ Ly là đàn ông đích thực, cực khí phách, người qua đường bị đá thẳng xuống hố. Chưa từng thấy minh tinh nào khiến fan bớt việc như Kỷ Ly luôn á. Hay lắm, không phải fan mà cũng sướng rơn. Idol nhà chúng tôi xử lý được fan cuồng giống cậu ấy thì tốt biết mấy. Tôi nghĩ toàn bộ minh tinh giới giải trí cần quyết liệt lên. Cứ khoan dung mãi bọn họ sẽ càng điên thêm thôi. Đột nhiên một tin tức nặng ký nữa ập xuống. Nguyên Dĩ Phi đóng chung phim với Kỷ Ly lock in. Đăng Weibo đơn giản đầy trọng lượng. Tôi là Nguyên Dĩ Phi. Tôi ghét fan cuồng. Nguyên Dĩ Phi hot từ lâu. Phải chịu đựng mọi trò kinh khủng của fan cuồng nhiều hơn Kỷ Ly. Lần nghiêm trọng nhất là khi fan cuồng giả danh thành nhân viên quét dọn. Đột nhập vào căn hộ anh ở rồi chụp ảnh khoe khoang. Thậm chí còn ngủ trên giường. Rõ ràng anh có thể nghiêm khắc xử lý nhưng do công ty cũ khốn nạn do dự. Lựa chọn âm thầm hòa giải. Suýt khiến fandom Nguyên Dĩ Phi tức chết. Fan cuồng mọc lên như nấm. Văn bản cảnh cáo đã mất tác dụng. Bây giờ Nguyên Dĩ Phi công khai lên tiếng. Fan Nguyên thương anh bao năm tình nguyện dốc hết sức đẩy mạnh tương tác cho bài post đó. Ngoài Nguyên Dĩ Phi, ngay cả Tần Nhạc hiếm khi online Weibo cũng bấm like status của hai người họ. Thể hiện sự ủng hộ. Thời điểm Tần Nhạc debut từng đụng độ fan cuồng. Song tình huống không nghiêm trọng như dạo gần đây. Hắn gia nhập các đoàn phim. Làm công việc hậu trường. Vài tháng đến nửa năm chẳng thấy bóng dáng đâu lại không hề cố tình trèo kéo câu fan nên đám fan cuồng bớt nhiệt tình hẳn. Kỷ Ly mạnh tay xử lý. Tần Nhạc và Nguyên Dĩ Phi công khai tỏ thái độ do đó càng ngày càng nhiều diễn viên. Nghệ sĩ, idol khẳng định lập trường. Bọn họ thống nhất đăng status. Tôi là XX. Tôi ghét fan cuồng. Vốn câu chuyện chỉ dừng ở phát ngôn của Kỷ Ly này bỗng biến thành thông cáo chung. Đẩy câu nói bay lên top 1 hot search. Minh tinh gánh chịu vô số áp lực. Việc này không thể làm cái kia chẳng thể nói. Bọn họ gần như đều đeo một lớp mặt nạ, gắn chặt với, thiết lập tính cách, không giống các minh tinh lâu năm dám tức giận, dám ghét, dám trở mặt, dám nhận sai. Minh tinh thời nay không được bộc lộ cảm xúc thật mà luôn phải diễn, trước ống kính, ngay cả chuyện xử lý fan cuồng bình thường thôi cũng cần so đo tính toán. Kỷ Ly là người đầu tiên phá vỡ quy củ trong giới. Từ ghét. Đơn giản thẳng thắn càng dễ biểu đạt suy nghĩ hơn. Bài trừ, fan cuồng không xứng làm fan. Fan cuồng không xứng gia nhập bất kỳ fandom nào. Fan cuồng nên bị trừng phạt nếu vi phạm pháp luật. Hiệp hội diễn viên Hoa Quốc nhận được thông tin bèn soạn thông báo suốt đêm. Bọn họ sẽ tổng hợp hết những hành vi trái pháp luật. Thành lập ban cố vấn chuyên môn về fan cuồng, phụ trách giải quyết tất cả mọi chuyện phát sinh. Bài post đạt gần 50 vạn lượt like trong vòng nửa tiếng. Mọi fandom đều có chung kẻ địch là fan cuồng. Ở hiện thực, stalker, biến thái rình trộm, những kẻ gây nhiễu loạn trị an xã hội đều phải chịu trừng phạt thích đáng. Vậy tại sao fan cuồng lại muốn thoát tội vì họ là fan? Không có chuyện đó đâu. nên sớm ủng hộ việc bài trừ fan cuồng mới đúng. Vô số đề tài liên quan đến fan cuồng xuất hiện. Độ hot kéo dài từ nửa đêm sang tận hôm sau. Rất nhiều người theo đuổi idol trên mạng sau khi hiểu nghĩa fan cuồng, bèn gia nhập hàng ngũ bài trừ. Mà người khởi xướng Kỷ Ly lại thu được ấn tượng tốt từ đại chúng và giới fandom. Tuy vấn đề fan cuồng không thể giải quyết triệt để ngay lập tức, song nhờ những lời chỉ trích công khai kia, bọn họ sẽ kiêng kỵ, lùi bước, chẳng dám lấy danh nghĩa yêu để thực hiện bất kỳ hành động điên rồ nào. Nhiều đoàn đội minh tinh tự tin hơn, kiên quyết bài trừ fan cuồng, không dung túng nhường nhịn họ nữa. Mặc dù con đường bài trừ fan cuồng còn dài nhưng đã chính thức bắt đầu. Kỷ Ly bị thương nên giám chế Tần Nhạc bèn thay đổi lịch trình quay cho y nghỉ 2 hôm. Mãi đến khi vết chảy lên da non, đoàn phim mới đồng ý để y làm việc. Kỷ Ly vừa bước vào trường quay đã suýt ngã ngửa. Xung quanh đoàn phim được bao bởi những tấm bạt khổng lồ. Cách vài mét lại có một nhân viên bảo vệ canh giữ, tăng cường tuần tra. Đừng nói là fan cuồng, ngay cả nửa con ruồi cũng chẳng lọt nổi. Kỷ Ly trang điểm xong, chợt thấy Quý Vân Khải chăm chỉ chạy tới muốn đối diện. Vân Khải, tôi hỏi cậu chuyện này nhé. Kỷ Ly cầm kịch bản ngồi trước mặt cậu, thắc mắc, thợ chụp thuê xung quanh khu vực trường quay tự động bỏ đi hết rồi à? Thợ chụp thuê coi trọng lợi ích hơn fan cuồng. Bọn họ không thèm bàn đến tính đúng sai chỉ vì tiền. Sao có thể buông tha dễ dàng được? Cậu không biết hả? Quý Vân Khải cố ý dựa sát y, thấp giọng nói. Tổ thiết bị tranh chấp với đám thợ chụp thuê. Hai bên cãi nhau ỏm củ tỏi. Có thợ chụp thuê tức giận đạp thùng đựng dụng cụ khiến thiết bị trị giá 10 mấy vạn hỏng. Tần Nhạc bảo đoàn phim gọi cảnh sát. Nguyên nhân khai báo do phía thợ chụp thuê gây sự trước. Sau đó người phụ trách đoàn phim biết thông tin cá nhân của thợ chụp thuê kia từ cục cảnh sát. Lúc các đồng chí cảnh sát đề nghị bồi thường hòa giải thì thợ chụp thuê lùi rất nhanh. Kỷ Ly chớp mắt, bọn họ không bồi thường. Không kiếm được tiền còn phải đền. Làm gì có ông thợ chụp thuê nào bằng lòng làm vậy đâu. Mua vé tàu, khăn gói quả mướp chuồn suốt đêm. Vậy chẳng phải đoàn phim sẽ mất tiền oan sao? Bất chợt cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ. Tần Nhạc và Úc Phú Nhã cùng nhau xuất hiện. Quý Vân Khải như chuột gặp mèo, yên lặng núp ở góc sofa, biến mình thành người câm. Trò hề cậu gây ra khi say rượu với Tần Nhạc đã khắc sâu trong đầu cậu. Nhát gan, đáng thương, bất lực. May mà Tần Nhạc chỉ chú ý đến Kỷ Ly. Hắn thân thiết nói, vết thương khỏi chưa? Vâng, là vết thương nhỏ thôi. Đã kết vảy rồi. Kỷ Ly nhìn hắn, vô thức nở nụ cười. Cảm ơn anh Nhạc quan tâm. Úc Phú Nhã đảo mắt giữa hai người, âm thầm cắt ngang. Hai đứa tám gì đây? Khớp thoại hả? Dạ, nhưng vẫn chưa bắt đầu. Kỷ Ly thuật lại sơ qua nội dung câu chuyện ban nãy. Y hỏi, anh Nhạc, các anh không nhận đền bù à? Chắc đạo diễn Diêu phải tức giận lắm. Nào có, chúng là mấy thiết bị cũ hỏng sẵn mà. Tần Nhạc rũ mắt, ung dung đặt mông ngồi chung ghế với thanh niên. Quý Vân Khải bỗng thở phào nhẹ nhõm. Úc Phú Nhã suýt khinh bỉ ra mặt. Ghế Quý Vân Khải ngồi to như vậy chẳng thèm cứ cố tình chen chúc cùng Kỷ Ly. Tần Nhạc, cậu cho rằng chị không phát hiện âm mưu tiếp cận Kỷ nhãi con của cậu hà? Sắp tới tuyệt đối phải tránh tiếp xúc với Tần Nhạc, bằng không nghệ sĩ nhà cô bị quắp mất lúc nào chẳng hay. Trong khi Úc Phú Nhã tốn thời gian suy nghĩ, hai người kia vẫn tiếp tục trò chuyện. Thiết bị cũ hỏng sẵn, ý anh là đoàn phim để thợ chụp thuê phá? Tôi bảo tổ thiết bị cố tình tạo tranh chấp. Ở trước mặt Kỷ Ly, Tần Nhạc sẽ không giấu giếm. Hiện tại đa số thợ chụp thuê là nam, ngồi canh xung quanh đoàn phim vì lợi ích. Vậy cứ bắt bọn họ khom lưng trước đồng tiền. Thông tin cá nhân lẫn phán quyết bồi thường của cảnh sát đều là thật. Chính bọn họ có tật giật mình, không muốn đền bù nên bỏ trốn. Dẫu sao đoàn phim cũng định đổi đống thiết bị cũ nọ sang đồ mới, chẳng tổn thất gì hết. Tần Nhạc nhìn kịch bản trên tay Kỷ Ly, chủ động chuyển đề tài. Hai người đối diễn trước đi. Về sau cứ yên tâm quay phim nhé. Không còn người ngoài quấy rầy đâu. Kỷ Ly nhìn thẳng vào đôi mắt hắc bạch phân minh kia. Khẽ đáp, cảnh quay tiếp theo khá đơn giản. Trần Hề trở thành nằm vùng. Y bất ngờ nghe thấy thời gian và địa điểm giao dịch ma túy. Thừa dịp đám tội phạm ra ngoài liên hoan bèn liên lạc với Tống Nhiên để thông báo tin tức. Phương Chi Hành viết kịch bản chặt chẽ logic. Đạo diễn Diêu Xuyên cũng rất chuyên nghiệp. Phân đoạn này ngắn nhưng lên phim vẫn bộc lộ trọn vẹn cảm giác căng thẳng. Quý Vân Khải đã hoàn toàn thích ứng. Cậu khoán số lần ưng mỗi ảnh là 5. Thuận lợi phối hợp cùng Kỷ Ly. Đoàn phim hoàn thành công việc sớm hơn lịch trình nửa giờ. Kỷ Ly ung dung đi về phòng nghỉ. Bắt gặp khuôn mặt đầy vẻ hân hoan của Úc Phù Nhã. Đối phương như bà mẹ già quan tâm con trai. Hỏi y có khát không? Có đói bụng không? Chị Úc, em không khát không đói. Chị có chuyện gì mà vui thế? Úc Phù Nhã cốc đầu y, cậu thông minh đấy. Chị vừa nhận được lời mời làm việc mới xong. Kỷ Ly thấy vấn đề quan liên quan đến công việc. Nhất thời nổi lòng hiếu kỳ. Sao ạ? Úc Phù Nhã hắng giọng. Kiêu ngạo lên tiếng. Là đại sứ tuyên truyền phòng chống ma túy Hoa Quốc. Lãnh đạo lực lượng cảnh sát chọn cậu đó. Kỷ Ly hiểu sức nặng của vai trò này. Cả kinh đáp. Thật hả chị? Đương nhiên. Việc quan trọng như vậy chị nào dám nói bừa. Úc Phù Nhã gật đầu. Đại sứ tuyên truyền phòng chống ma túy thay đổi 2 năm một lần. Nếu không mời các tiền bối lão làng, nghệ sĩ nhân dân thì cũng là người thuộc gia đình có công với đất nước. Đây là lần đầu tiên phía cảnh sát nhắm tới nghệ sĩ trẻ. Nghe bên kia bảo rằng bọn họ đã sàng lọc gần 100 nam nghệ sĩ từ 2 tháng trước. Kỷ Ly đóng phim đặc thù hành động đã lọt vào mắt xanh của họ. Tạo hình mang đậm khí chất cảnh sát. Mọi hoạt động sau khi debut đều hợp tiêu chuẩn. Thứ chân chính khiến cấp trên đưa ra quyết định chính là sự kiện fan cuồng. Tuyên truyền phòng chống ma túy hay những vấn đề khác cũng được. Cái bọn họ cần là một nghệ sĩ dám đi đầu. Dám dẫn dắt tư tưởng đúng đắn. Thúc đẩy bộ phận giới trẻ sống tích cực hơn như Kỷ Ly. Sau khi kiểm tra bối cảnh và tác phong thanh niên, bọn họ bèn gửi lời mời cho Úc Phù Nhã. Nhận không? Vì muốn nâng cao địa vị bản thân, rất nhiều nghệ sĩ tranh nhau góp mặt trong chương trình trên sóng quốc gia. Làm đại sứ các hoạt động công ích, hiện tại công việc ấy chính là lời khẳng định vững chắc. Tạo bậc thang để y tiến lên. Kỷ Ly cong môi, quả quyết đáp, nhận chứ, cách chương.